FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, 10 năm trước. Ngay tại Senkho tiếp nhận nhiệm vụ trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được MU bàn tay đau xót. Một cái cùng loại thiên bình hình dạng, nhan sắc tinh hồng lệnh chú xuất hiện tại trên MU bàn tay của hắn. Không hề nghi ngờ, từ tiếp nhận nhiệm vụ một khắc kia trở đi, hắn liền tự động trở thành lần này chén thánh chiến tranh người dự thi. Đồng thời hệ thống trong câu chữ cũng để lộ ra một cái tin tức. Hắn cùng Medea trở lại 10 năm trước. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Hơn nữa còn là sai lầm giá trị cao hơn 50%. Một trận hoàn toàn thay đổi lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Senkho rốt cục minh bạch vì cái gì Atelier đối với bản thân là một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ lấy được đại chén thánh hạch tâm bên trong căn nguyên bảo thạch, nhất định phải đạt được tiểu chén thánh. Tiểu chén thánh là cái gì? Là vị kia Irivial phu nhân trái tim A. Tại Senkho chưa xuyên qua trước đó, trên mạng liền có người phân tích, Atelier cùng phu nhân là một đôi bách hợp. Đồng thời còn liệt kê ra một đống lớn chứng cứ. Cái gì Atelier cùng Kirisugu quan hệ bất hòa. Kirisugu tìm tiểu tam, phu nhân không thèm để ý. Bởi vì phu nhân đã sớm lòng có sở thuộc. Cái gì phu nhân thụ thương, phu nhân bị bắt đi. Atelier phản ứng kịch liệt hơn vân vân. Atelier chưa trở thành anh linh trước đó chính là cái bách hợp. Mà phu nhân lại chỉ có mấy tuổi lớn. Một bên là Zorir xồm xoàm đại thúc, một bên là biến trang Mỹ thiếu niên cộng bạch mã vương tử. Phu nhân sẽ chọn ai trong lòng còn không có điểm Heracles à? Cho nên lão thiết, không có tâm bệnh, người đem lão bà của người ta trái tim cho rút, còn không cho phép nhân ra hắc hóa tới chém ngươi. Về phần Jin cùng Sakura hai tỷ muội cùng Ilya cừu hận, kia liền càng rõ ràng. Senkho vì hoàn thành nhiệm vụ để đại chén thánh hiển hiện, tất nhiên muốn đối phó cái khác sáu đôi chủ tớ, mà lại hệ thống đã cho ra phương pháp, trong đó đơn giản nhất đương nhiên là xuống tay với Master. Từ 10 năm sau tình huống đến xem, Senkho cũng xác thực thành công, chỉ bất quá, làm đại giới, hắn thay thế Tokiomi trở thành chén thánh nổi vương, hết thảy cũng là vì thắng lợi. Cái này nồi ta lưng không oan. Đã đầy hết thảy đã vì hắn chỉ rõ phương hướng chính xác. Làm theo là được. Senkho nhìn sang vẫn như cụ yên tĩnh vô cùng chùa Ryuuto. Sau đó nhảy xuống ngọn cây. Đi, Medea. Chào hỏi một tiếng. Senkho dẫn đầu đi xuống chân núi. A, là. Medea một cái cơ linh. Lấy lại tinh thần. Vội vàng đuổi theo Senkho bước chân. Bởi vì Medea ăn mặc đối với người nơi này tới nói có chút quái dị. Senkho liền để nàng trực tiếp ẩn thân. Đi theo bên cạnh hắn. Tiện tay một trang báo. Trên báo chí bắt mắt năm 1994 X Nguyệt X ngày, thình lình xác nhận lúc này chính là lần thứ tư. Chén thánh chiến tranh thời gian điểm. Senkho trong lòng hiểu rõ. Bắt đầu ở thành phố Fuyuki đầu đường đi dạo. Đã không cách nào sớm lấy được đại chén thánh hạch tâm. Lại như là trước đó như thế chiếm lĩnh chùa Ryuuto đã không có chút ý nghĩa nào. Mà lại lần trước trực tiếp đóng tại chùa Ryuuto. Đối với thành phố Fuyuki tòa này anime trạch nhóm trong suy nghĩ thánh địa còn chưa kịp du lãm một. Lần, Senkho trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Lần này mượn điều tra địa hình cơ hội. Thuận đường du lãm một chút cũng tốt. Ngay tại Senkho rời đi con đường này 10 phút sau, một chiếc xe đầu treo lao vụt tiêu chí tư gia xe sang trọng từ một phương hướng khác lái tới. Phía trên ngồi một cái làn da lại rúm gió, như cái xác ướp giống như đầu chọc lão nhân. Một cỗ ô chọc, khí tức âm lãnh từ trên người hắn phát ra, nương theo lấy như có như không hôi thối. Cả người hắn tựa như là một con quanh năm suốt tháng trốn ở trong đường cống ngầm dòi bọ. Không biết có phải hay không là có gì vui sự tình. Trên mặt của lão nhân treo mỉm cười. Nhìn ra được tâm tình của hắn vô cùng tốt. Chỉ bất quá kết hợp khí chất của hắn cùng hình dạng. Hắn thời khắc này tiếu dung có thể tùy tiện dọa khóc tiểu hài tử. mà bên cạnh hắn đang ngồi lấy một cái tóc đen ấu nữ. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu khuôn mặt, lờ mờ có thể nhìn ra sau khi lớn lên tuyệt sắc dung mạo. Đơn giản chính là cái đỉnh cấp mỹ nhân bại hoại. Trên mặt của nàng mang theo lo sợ bất an biểu lộ. Cẩn thận từng ly từng tí trốn ở xe tòa một bên khác. Đối mặt bên cạnh lão nhân liền nhìn cũng không dám nhìn một chút. Tựa như là một đầu con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Kít, một tiếng vang nhỏ. Mercedes vững vàng đứng tại một tòa dương quán trước cửa. Đây là một tòa điển hình kiểu dáng châu Âu phong cách 3 tầng lầu dương quán. Cục gạch tường, lồi ra viên trụ trạng kết cấu, cao ngất ống khói, nhọn nóc phòng. Mercedes lái xe vội vàng xuống xe vì lão nhân mở cửa xe. Lúc này dương quán cửa lớn cũng bị hai tên mặc hở hang hầu gái đẩy ra. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vô luận là lái xe vẫn là hầu gái. Ba người ánh mắt không có tiêu cự, tựa như là mất đi linh hồn con rối. Từ cổ áo chỗ trên cổ, từng đầu giống như mạch máu nhô lên, thỉnh thoảng rất nhỏ nhúc nhích một chút. Sakura, chúng ta đến. Lão nhân xuống xe, đối với trên mặt bất an ấu nữ lộ ra một cái vẻ mặt ôn hòa tiếu dung. Chỉ bất quá phối hợp bề ngoài của hắn cùng khí chất, lại ngược lại lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Là, chấm ngoặc kép, tuổi nhỏ Sakura không dám phản kháng, ngoan ngoãn xuống xe. Theo lão nhân tiến vào dương quán bên trong, không biết là bố trí nguyên nhân, vẫn là những nhân tố khác. Dù cho hiện tại mặt trời chói chang, tòa này xa hoa dương quán lộ ra hết sức âm trầm. Xa xa nhìn lại, Sakura giống như là bị một tòa ma quật nuốt chửng lấy. Thời gian luân chuyển, thái dương rất nhanh liền từ trình độ bên trên trượt xuống. Tại màn đêm làm nổi bật dưới, tòa này dương quán lộ ra càng thêm âm trầm, phảng phất ngủ say quái vật tại ban đêm xinh đẹp nhưng tỉnh lại. Tosaka Sakura, hôm nay đã đổi tên là Mato Sakura nho nhỏ ấu nữ. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, cẩn thận từng ly từng tí từ trong nhà ăn đi ra. Vị kia xem ra rất đáng sợ ra ra tựa hồ đưa nàng hoàn toàn quên đi. Một cả ngày đều không có để ý tới nàng nữa. Phảng phất nàng không tồn tại, mà Sakura bản nhân cũng vui vẻ đến đem bản thân khóa trong phòng. Đột nhiên bị phụ thân của mình đưa cho người khác, Sakura tốt đẹp gia giáo tăng thêm ôn hòa tính cách, để nàng không có ầm ĩ, dịu dàng ngoan ngoãn mà trầm mặc tiếp nhận phụ thân đại nhân an bài. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng hội không có cái này niên kỷ hài tử nên có cảm xúc. Đối với phụ mẫu oán trách, thậm chí đối với mình gia thân tỷ tỷ càng là mang tới một tia oán hận cùng ghen ghét. Tại sao muốn vứt bỏ ta? Vì cái gì không phải tỷ tỷ? Cái này một tia oán hận cùng đi vào hoàn cảnh mới bất an hỗn hợp lại cùng nhau. Tại Sakura nho nhỏ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Trong lúc Sakura nện bước bước chân nhẹ nhàng cẩn thận từng ly từng tí đi qua thang lầu chỗ ngoặt. Còn có mấy bước liền muốn trở lại gian phòng lúc. Từ nơi không xa bóng ma bên trong truyền đến lão giả thanh âm. Sakura, nguyên lai ngươi tại nơi này. Thật là làm cho lão phu dễ tìm. Ra ra, Sakura không khỏi thân thể run lên. Tốt rồi, hiện tại cùng lão phu đi một chỗ. Bóng ma bên trong lão nhân hoàn toàn rút đi ban ngày bên trong. Ngụy trang, nụ cười trên mặt quỷ dị mà âm trầm. Mà trên người hắn đã hoàn toàn không có người sống khí tức. Tựa như là cất đặt tại mộ huyệt mấy trăm năm thi hài. Vâng, ra ra, Sakura không dám phản kháng. Nàng ngoan ngoãn đuổi theo cái này tên là Mato Joken lão giả bộ pháp. Sau đó, nàng nhìn thấy địa ngục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.